Nam chính tránh xa ta ra. Chương 54, 54, rũ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Giao nôn một đường từ trong cửa hàng nôn ra. Suýt chút còn nôn luôn cả mật. Đợi Ngụy Quân xử lý xong đống thịt, sẵn tiện gom luôn mớ vật tư mang ra xe, vẫn còn trông thấy hắn ngồi một góc nôn không ngừng. Biết hắn khó chịu nên y cũng không quấy rầy, chỉ im lặng đem vật tư cất vào trong cốp xe. Thẩm Giao vật vã suốt một buổi, đến khi bao tử trống rỗng không còn gì để nôn nữa mới mệt mỏi lê từng bước trở về. Ngụy Quân ngồi đợi hắn thắt dây an toàn xong liền đạp ga phóng đi. Trên đường cả hai cùng nhau nói rõ ràng mọi chuyện, từ việc Ngụy Quân trọng sinh cho đến việc y phát hiện Mã Lan cùng anh trai của ả, nói đúng hơn là tình nhân kiếp trước. Kiếp này bị ả lợi dụng với mục đích tiếp cận Ngụy Quân. Thẩm Giao hỏi y định xử lý gã tình nhân bằng cách nào nhưng Ngụy Quân không trả lời. Chỉ bảo hắn nếu có can đảm thì kiên nhẫn trở về tự mình nhìn xem. Mặc dù đang rất tò mò nhưng Ngụy Quân đã nói thế thì Thẩm Giao cũng không thể làm gì hơn. Đợi đến khi về đến nơi, tận mắt trông thấy mới hiểu vì sao y lại không nói cho hắn nghe. Còn bảo nếu như hắn có can đảm, bởi những gì đang diễn ra trước mắt quả thực quá mức tàn bạo đến nỗi chẳng thể nào diễn tả bằng lời. Gã đàn ông bị bắt trói, Ngụy Quân vừa về đã tận tay móc đi đôi mắt của gã, sau đó đem đi xỏ dây treo tòn ten trên cổ gã. Lưỡi của gã cũng là y cắt đi nhưng không cắt đứt mà để dính lại một phần đung đưa trong miệng. Mồm gã há to nhưng lại hét không ra tiếng. Bên trong cổ họng chảy ra rất nhiều máu. Phía trên hai hốc mắt trống không, sâu hoắc cũng chỉ toàn máu với máu. Trên người gã đã sớm bị lột sạch. Khắp thân thể đều là vết thương nông sâu có đủ. Dương VT phía dưới bị Ngụy Quân cắt mất, đem đi sát lát sau đó lại được đưa trở về miệng gã. Thật ra y vốn muốn đem cho chó ăn nhưng thật tiếc vì hiện tại không có chó nên đành chịu thiệt để cho gã tự mình ăn cái của mình vậy. Ngụy Quân tự tay đút từng miếng vào miệng gã, tận mắt nhìn gã đem tất cả nuốt xuống. Trong suốt quá trình vẫn không hề chớp mắt một cái. Gương mặt y lạnh tanh hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc. Chả bù với Thẩm Giao chỉ mới nhìn một màn dạo đầu là móc mắt thôi mà hai chân đã muốn đứng không nổi rồi. Bất quá hắn vẫn không rời đi mà chỉ đưa tay bụng miệng, cúi đầu đứng yên tại chỗ. Vốn dĩ Ngụy Quân không hề ép hắn phải đi theo để chứng kiến. Lúc y vừa về đã lệnh cho mọi người ai về chỗ nấy. Ngay cả đám người Lục Vân Nghi cũng không cần phải theo nhưng Thẩm Giao lại tự nguyện muốn theo. Dù rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng hắn vẫn không nghĩ Ngụy Quân lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy. Cho đến tận lúc này Thẩm Giao vẫn không dám ngẩng đầu. Tiếng la hét bên tai đã biến mất từ lâu. Tiếng hít thở đứt quãng cũng không còn, ắt hẳn gã kia đã chết. Cố hết sức lấy can đảm ngẩng đầu, hắn suýt chút bị cảnh tượng máu me trước mắt dọa cho bỏ chạy. Nếu không phải Ngụy Quân vẫn còn bên cạnh, e rằng Thẩm Giao đã chạy từ sớm. Nhìn thấy người trước mặt đứng yên bất động, Thẩm Giao lo lắng tiến đến vỗ vỗ vào vai y nhưng Ngụy Quân lại không chút phản ứng. Hết cách, hắn đành cắn răng đi đến phía trước, nhìn thấy trên mặt y toàn là máu. Đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm cái xác trước mặt, thử quơ tay vẫn không thấy y chớp mắt. Thẩm Giao lo sợ Ngụy Quân vì muốn báo thù, tâm lý vặn vẹo trong lúc phát tiết đã tẩu hỏa nhập ma. Ngón tay run rẩy định đưa lên mũi Ngụy Quân xem thử y còn thở không thì bất chợt nghe thấy y lên tiếng. Chết rồi, cuối cùng cũng chết hết rồi. Ngụy Quân lạnh nhạt nói. Thẩm Giao rốt cuộc cũng biết được vì sao y lại đứng yên như vậy. Thì ra là muốn nhìn gã tình nhân chút hơi thở cuối cùng. Từng chút một, khi sinh mạng bị bào mòn, con người ta đau đớn dẫy giụa trong tuyệt vọng nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Thẩm Giao nhìn Ngụy Quân lúc này, cảm giác có hơi xa lạ nhưng tuyệt không thấy sợ hãi. Mắt thấy y cử động, muốn đưa tay ôm mình nhưng vì ngại mùi tanh của máu nên khi y tiến đến, hắn đã lùi về sau một bước. Trong nháy mắt, Ngụy Quân dường như rất tức giận nhưng rồi lại rất nhanh ủ rũ quay đầu. Thẩm Giao thấy vậy liền đoán được y chắc chắn nghĩ mình sợ y, muốn xa lánh y đây mà. Đồ ngốc, Ngụy Quân đi được vài bước, chợt nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã của ai đó. Tức thì, cả người đều bị Thẩm Giao nhào đến ôm lấy. Anh đi đâu đó, chơi xong còn không biết dọn, đợi ai đến dọn xác giùm anh hả? Thẩm Giao nhỏ giọng trêu đùa. Trái tim Ngụy Quân lại điên cuồng đập theo từng câu nói của hắn. Kiềm chế ý muốn quay lại ôm chặt lấy hắn. Y trầm giọng hỏi, em không sợ tôi sao? Nhưng Thẩm Giao lại cười hì hì đáp. Sợ chứ, rất sợ là đằng khác. Tôi sợ anh bỏ tôi ở đây một mình. Người ta sợ lắm đó nha. Một câu này đem trái tim treo cao của Ngụy Quân trở về vị trí cũ. Xoay người ôm chặt lấy người phía sau vào lòng. Tham lam hít vào mùi hương trên cơ thể hắn. Ngụy Quân từ lâu đã nhận ra rằng chỉ có Thẩm Giao mới có thể khiến y bình tĩnh trở lại. Em nói xem, nếu như tôi giết em sau đó đem xác đi hong khô, làm túi hương mang theo bên người có được hay không? Ngụy Quân nhẹ nhàng nói. Thẩm Giao bị y ôm trong lòng nghe xong nhịn không được run lên một cái. Anh mà còn đùa kiểu đó, đừng trách sao tôi bỏ đi nha. Em dám, hung hăng nhéo mũi hắn một cái. Hai tay Ngụy Quân ôm người trong lòng càng chặt. Sao lại không? Ai bảo anh suốt ngày hết trêu ghẹo giờ lại còn dọa dẫm tôi. Thẩm Giao chu mò cãi lý bị người kia bắt được liền ở trên miệng hắn hôn một cái chóc. Tôi thích, ai bảo em là của tôi. Tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Ngay cả em cũng không được có ý kiến. Ngụy Quân nói xong đột nhiên cúi người ẵm Thẩm Giao lên. Tức tốc chạy như bay về xe của mình. Thả tôi xuống, Ngụy Quân, tên hỗn đản, bao nhiêu người đang nhìn kia, mau thả tôi xuống. Sự thật mà nói, cho dù Thẩm Giao có vùng vẫy la hét cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Họ thậm chí đuổi người đi còn không kịp nữa là, trong lòng chỉ cầu mong hai người hãy mau chóng trở về xe của mình mà khanh khanh ta ta đi. Đừng suốt ngày ra đường gieo rắc cẩu lương nữa. Như vậy là nghiệp, là thất đức đó. Ngụy Quân hết ẵm lại bế Thẩm Giao vào trong xe. Cái gọi là, trở về sẽ tính sổ với em, của y chính là bắt hắn cùng mình tắm huyên ương. Sau đó liền lợi dụng không gian nhỏ hẹp của phòng tắm để ăn đậu hũ trên người Thẩm Giao. Ban đầu hắn còn chống cự các kiểu nhưng lại bị Ngụy Quân nhiệt tình khơi dậy hứng thú khiến trạch nam như Thẩm Giao rốt cuộc đầu hàng. Hai thân thể nam nhân cứ thế quấn lấy nhau, hơi thở nóng bỏng hòa cùng một chỗ, động tác trên tay càng thêm kịch liệt kích thích dục vọng đến mức muốn bùng cháy. Bất quá cả hai cũng không có làm đến bước cuối cùng. Ngụy Quân là người rời khỏi phòng tắm đầu tiên, vừa mới thả người xuống giường đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Thẩm Giao muốn gọi y dậy ăn xong rồi hẵng ngủ nhưng nghĩ lại thì suốt quãng thời gian vừa qua, người mệt mỏi nhất không ai khác chính là y, gánh trên vai sự an nguy của cả đội. Trong lòng còn ôm ấp mối hận thù từ kiếp trước, thật không biết những ngày qua y đã sống thế nào. Áp lực như vậy có bao giờ khiến y chùn bước? Thẩm Giao thật sự không dám nghĩ tiếp. Hắn ngồi xuống cầm lấy tay Ngụy Quân đưa y vào không gian, để y ngâm mình dưới linh tiền, còn mình thì ngồi trên bờ trông chừng. Hắn không muốn ngủ. Đặc biệt là hôm nay hắn muốn tự mình chăm sóc Ngụy Quân. Bởi vì với Thẩm Giao mà nói, đây có lẽ là điều duy nhất hắn có thể làm cho y sau khi đã gom đủ vật tư cần thiết. Hôm sau mọi người lại tranh thủ lên đường. Đối với cái xác của gã tình nhân, Ngụy Quân sai người đem treo ở giữa đại lộ nơi không chỉ có mỗi tang thi lui tới mà còn có cả những sinh vật thích nhắm nháp món thịt chết. Thẩm Giao đứng nhìn hai anh em lão tam tiến hành đưa cái xác đi xử lý. Trong lòng hắn lúc này ngũ vị tạp trần. Nói hắn đang thương tiếc hay đồng cảm thì đều không phải. Bởi vì với những gì mà đôi cẩu nam nữ này đã làm với Ngụy Quân thì cái kết thế này xem ra vẫn còn nhẹ. Bất quá khi nhìn đến những cái xác không còn nguyên vẹn, Thẩm Giao bỗng nhớ đến thân thể kiếp trước của mình. Giờ này có lẽ đã được chôn cất đàng hoàng rồi đi. Trong lúc hắn đang suy tư, thân thể bất ngờ bị người phía sau ôm lấy. Khí tức quen thuộc truyền đến. Đừng sợ, có tôi ở đây. Chỉ bằng một câu nói đơn giản nhưng lại làm những lo lắng, bất an trong lòng Thẩm Giao biến mất. Thay vào đó, Tim hắn dường như đập nhanh hơn. Hai má cùng tay bắt đầu nóng lên. Ngụy Quân đứng phía sau nên đã bỏ lỡ. Vội vàng đặt lên tóc Thẩm Giao một nụ hôn sau đó liền xoay người rời đi. Lên đường thôi. Không dám gọi y quay lại nhưng lại luyến tiếc hơi ấm của y. Trong lòng Thẩm Giao thừa biết, sự hiện diện của Ngụy Quân đối với hắn hiện tại quan trọng đến nhường nào. Ai cũng có quá khứ dù là vui hay buồn, mà Ngụy Quân đã tự mình rũ bỏ quá khứ. Chỉ còn hắn, Thẩm Giao tự nhủ với lòng rằng sẽ có một ngày hắn thật sự sẵn sàng nói hết tất cả với y. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngũ vị tạp trần, trộn đủ loại cảm xúc. Đậu, cảm giác dạo này viết chuyện lên tay quá trời quá đất cách chương.